Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, một hồi âm mưu. 8.000 chữ đại trương cầu đặt mua. Trong đại điện, mọi người thương lượng muốn bắt đầu trước tiên nghị chuyện khác. Vương chủ thật giống có chút bất mãn, Hữu thần tướng cũng là sắc mặt khó coi, lạnh nhạt nói. Hôm nay Thiên Mệnh Vương Đình khách quý ở đây, việc này sau đó lại bàn, có khác biệt Vương Đình người ở, nghị luận những này, chẳng phải là ném Vương Đình mặt. Điểm này, không phải không ai biết, có thể mất mặt, vậy cũng là ném Vương chủ mặt. Sợ cái gì? Phương Bình cảm thấy, chính mình tất yếu chủ đạo một hồi cục diện rồi, tuy rằng ta mới thất phẩm. Nhưng ta là hiện tại có hy vọng nhất trở thành vương chủ thái tử. Hơn nữa còn có không ít người ủng hộ ta. Sau lưng còn đứng vài vị chân vương. Ta sợ cái gì? Thế là, sau một khắc, Phương Bình nghĩa chính ngôn từ. Đứng lên nói, Thiên Du đại nhân, vương, Diệt Sinh cảm thấy không cần lo lắng quá nhiều. Việc này cũng không phải là bí mật. Cơ giao mọi người cũng đặt ở trong mắt. Giờ khắc này, Vương Đình cần làm ra một ít ứng đối. Chẳng lẽ thật để Phương Bình tặc tử kia tiếp tục tiêu dao xuống? Phương Bình nói tới tên của chính mình, sắc mặt đó là tái nhợt một mảnh. Đáng trách, nên giết. Vương chủ liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, Diệt Sinh, Thiên Thực Quân đã ở toàn thành lùng bắt. Không đủ. Phương Bình đó là không chút khách khí, lớn tiếng nói, Thiên Thực Quân đã không bằng năm đó rất nhiều. Ba bộ thống soái, vương, ngài thương thế rất nặng, đã không rảnh lại quản Thiên Thực Quân một chuyện. Hữu soái mấy năm gần đây cũng vẫn đang bế quan dưỡng thương, hữu bộ cũng là tán loạn không thể tả. Đến mức tả bộ, Phương Bình một mặt xem thường, cười nhạo nói, tả bộ 10 quân, từ lâu loạn tượng nảy sinh. Tả soái mới vừa vào thần đạo cảnh, tả bộ ai chịu phục? Thiên Thực Quân là Vương Đình chinh chiến lợi khí, nhưng không phải là dưỡng lão địa. Ngày xưa chinh chiến tứ phương, đến chỗ hoàn toàn thần phục Thiên Thực Quân, hiện tại đã thành một chuyện cười. Phương Bình lớn tiếng nói, Thiên Thực Quân lấy Vương Đình làm tên, bản là Vương Đình mạnh nhất sức chiến đấu. Bây giờ nhưng là bị trở thành chuyện cười. Của ai sai lầm? Vương chủ trọng thương, hữu soái bế quan, ba bộ thống soái, chỉ có tả soái cai quản Thiên Thực Quân. Thiên Thực Quân rơi vào hôm nay cảnh giới, cùng tả soái vô năng quan hệ cực đại. Hơn nữa Thiên Thực Quân nội bộ cũng là loạn tượng bộc phát, trước càng là ở bên trong hoàng thành phối hợp lê án, đánh giết Phong Vương phủ chiến tướng. Lúc này, Hoa Hề Đạo lạnh lùng nói, điện hạ, Quỳ Minh nhưng là, Phương Bình đột nhiên ngắt lời nói, tả soái không cần nhắc nhở ta. Quỳ Minh đến cùng có phải là Phương Bình? Nói mà không có bằng chứng. Ngươi nói là Phương Bình, lẽ nào chính là Phương Bình? Có lẽ có người cố ý vu oan với Quỳ Minh, vậy cũng chưa chắc. Quỳ Minh chết kỳ lạ, người chết rồi, tự nhiên vô pháp phản bác. Các ngươi nói Phong Ngọc, Phong Hoa đều là Phương Bình ngụy trang, buồn cười. Các ngươi thẳng thắn nói ta cũng là Phương Bình ngụy trang được rồi, còn không bằng hiện tại đánh giết ta, vậy liền vạn sự đại cát. Phương Bình đó là liên tục cười lạnh, Phong Diệt Sinh chính là như thế cuồng, hắn đối vương chủ vốn là không cái gì kính ý có thể nói. Phương Bình nói xong, Liễu Vô Thần nói tiếp cười nói, điện hạ nói giỡn, ai đều có khả năng là Phương Bình, chỉ có điện hạ không thể. Huống hồ vẫn luôn đang nói Phương Bình, đúng là Phương Bình sao? Bây giờ tất cả tin tức đều là Thiên Thực Quân cung cấp, chúng ta cũng không biết thật giả. Còn có Thiên Thực Quân giám sát chư vương phủ một chuyện, cũng nên có cái bàn giao rồi. Phương Bình cười nói, Liễu điện chủ, có phải là Phương Bình? Diệt Sinh suy đoán, là Phương Bình độ khả thi vẫn là hơi lớn. Nói đến đây, Phương Bình hít sâu một hơi nói, Diệt Sinh sở dĩ nhằm vào Tả Soái, nhằm vào Thiên Thực Quân, trên thực tế cũng không phải là vì nhằm vào. Diệt Sinh tin tưởng, trước việc, đều là Phương Bình gây nên. Sở dĩ Phương Bình nhất định phải chết. Có thể hiện tại Thiên Thực Quân, thật có thể giết Phương Bình sao? Phương Bình không hề che giấu chút nào chính mình hoài nghi. Cắn răng nói, Diệt Sinh lo lắng, có người cố ý để cho chạy Phương Bình. Nếu Phương Bình ở Thiên Thực Thành, vậy lần này, bất luận làm sao đều muốn giết hắn. Vương Tổ trở về, còn chẳng biết lúc nào. Đoạn thời gian này, nhất định phải để Thiên Thực Quân tận chức. Như vậy mới có thể tiếp tục nhốt lại Phương Bình. Không giết Phương Bình, lòng ta khó yên. Phương Bình lớn tiếng nói, chư vị, Phương Bình chi hoạn, chẳng lẽ còn không đủ để chư vị tỉnh táo sao? Phương Bình đầy mặt vẻ giận dữ, quát to, hắn có thể ngụy trang thành bất luận người nào. Hắn có thể không kiêng kỵ mà ở bên trong hoàng thành hành động. Hắn có thể ở Thiên Du đại nhân trước mắt phá hủy mỏ quặng. Bây giờ Phương Bình mới là tôn giả cảnh. Một khi đến thần tướng cảnh, thần đạo cảnh, ai tới giết hắn, đều nói Phương Bình là Diệt Sinh ác mộng. Nhưng hắn sớm muộn cũng là các ngươi. Không, hiện tại chính là các ngươi. Phương Bình tâm tình kích động, quát lên, sở dĩ Thiên Thực Quân nhất định phải biến. Diệt Sinh có chuyện nói thẳng, ta không tin Tả Soái, cũng không tin hiện tại Thiên Thực Quân. So với bọn họ, ta tình nguyện tin tưởng Cơ Giao. Dù cho Cơ Giao, cũng sẽ vì giết Phương Bình đem hết toàn lực. Các ngươi căn bản không biết hắn đáng sợ. Hôm nay buông tha hắn, sớm muộn các ngươi sẽ hối hận. Trong đám người, Cơ Giao đó là hiếm thấy không có phản bác. Giờ khắc này, tuy rằng không có quan hệ gì với nàng, có thể Cơ Giao vẫn là mở miệng nói, Thiên Du đại nhân, Lê Vương chủ, Thiên Thực Vương đình việc, Cơ Giao vốn không nên tham dự, có thể đánh giết Phương Bình, bắt buộc phải làm. Phương Bình có thể che lấp khí thế, có thể thay đổi khí thế, đến tôn giả cảnh sau, thậm chí có thể ngụy trang thành người khác, vô pháp phát hiện. Hắn còn có đại lượng bất diệt vật chất, hắn lực lượng khí huyết, lực lượng tinh thần cũng có thể vô hạn khôi phục. Hắn hôm nay có lẽ không đáng chân vương đại nhân lưu ý, có thể chờ hắn thành tựu chân vương, vậy thì cực kỳ đáng sợ rồi. Hắn thậm chí còn là ma đế chuyển thế thân, Thiên Du đại nhân cùng Huyền Long đại nhân đều là trải qua ngàn năm trước trận chiến đó. Ngày đó truyền ra Phương Bình là ma đế chuyển thế thân. Huyền Long đại nhân liền chủ động xuất quan. Nói thế tất yếu đánh giết Phương Bình. Tuyệt đối không thể để ma đế phục sinh. Cơ Giao nói xong. Phương Bình cười nói. Cơ Giao, xem ra ngươi cùng ta vẫn có nhận thức chung. Cơ Giao hừ một tiếng. Không muốn để ý tới hắn. Như không phải vì giết Phương Bình. Ngươi cảm thấy bản cung sẽ để ý tới ngươi. Trong đại điện, Phong Diệt Sinh cùng Cơ Giao hai vị này có hy vọng nhất trở thành vương chủ thái tử đều kiên quyết. Muốn giết Phương Bình, lần này, một ít người cũng trầm ngâm lên. Lúc này, Hoa Huyền Đạo chậm rãi nói. Phong Điện Hạ, lời ấy tâm ý, là Hoa Mẫu cố ý để cho chạy Phương Bình. Phương Bình hừ lạnh nói. Tốt. Ta mặc kệ là thật hay giả, chỉ cần Tả Soái đáp ứng, lần này Phương Bình hẳn phải chết. Kia Thiên Thực Quân một chuyện, Phong Vương Phủ cũng sẽ không bao giờ tham dự. Không chỉ như vậy, nếu như có thể giết Phương Bình, Phong Vương Phủ vui lòng ban thưởng. Hoa Huyền Đạo không nói, Phương Bình sắc mặt khó coi nói, Tả Soái liền giết một vị tôn giả cảnh võ giả cũng không dám đáp lời sao. 30 vạn Thiên Thực Quân, thần tướng mấy chục, thần đạo cường giả đều có nhiều vị. Hoàng thành trọng địa, giết một cái phục sinh võ giả. Có như vậy khó sao? Nếu không làm được, kia tả soái liền thoái vị. Hoa Hề Đạo lạnh nhạt nói, Phong Điện Hạ cảm thấy ai có thể bảo đảm, nhất định có thể chém giết Phương Bình. Phương Bình quát lên, ít nhất so với tả soái càng tận trước. Hoa Hề Đạo, ngươi nhằm vào ta Phong Vương Phủ không phải một ngày hai ngày. Phương Bình chính là ta đại địch, ngươi cố ý buông tha Phương Bình. Không hẳn không thể, có mấy lời, không nên ép bản thống lĩnh nói ra. Phương Bình nói hết, trực tiếp nhìn về phía vương chủ, sắc mặt khó coi nói. Trước, thần tướng vào cung nghị sự, Phương Bình giết chết Hoè Vương Phủ. Trong Phong Vương Phủ cũng có chuyện phát sinh. Một ngày kia, ta như ở Phong Vương Phủ, giờ khắc này lại là kết cục gì? Hoè Vương đại nhân cùng vương chủ cùng Phương Bình thù hận sâu nhất. Phương Bình chậm chạp không có bị đánh giết. Là ở chờ cái gì? Chờ, Phong Diệt Sinh bị Phương Bình chém giết, tin tức truyền ra sao? Lòng dạ đáng chém. Vương, việc này Phong Vương Phủ tất sẽ không giảng hòa. Theo Phương Bình lời nói hạ xuống, trong đại điện có chút hỗn loạn rồi. Lực lượng tinh thần bắt đầu tung hoành. Một ít người bắt đầu truyền âm giao lưu lên. Hữu thần tướng trầm giọng nói, Phong Diệt Sinh, có mấy lời cũng không thể nói lung tung. Hữu soái, ta nói lung tung sao? Phương Bình hừ lạnh nói, đã như vậy, vậy ta liền nói thêm nữa vài câu. Ngày đó ở Nam Thất Vực, Trường Sinh Kiếm cùng Xà Vương sớm rời đi, dẫn đến Phương Bình tránh được tử kiếp. Bây giờ Triệu soái ở đây, Phong Mỗ hỏi Triệu soái một câu, ngày đó tình huống đến tột cùng làm sao? Đoàn người phía trước, Triệu Hưng võ lạnh lùng nói, ngày đó chúng ta đánh giết Phương Bình, 9 đại trưởng lão cùng xuất hiện, bao quát lão phu ở bên trong, 8 vị bản nguyên đạo, cũng chính là các ngươi trong mắt thần đạo cường giả đồng thời ra tay. Trừ bỏ Lâm Long là Trương Đào ám tử, 8 người đồng loạt ra tay, cuối cùng nhưng là tử thương hầu như không còn. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, đều là cường giả trong bản nguyên đạo. Kết quả bởi vì Ngô Khuê Sơn cùng Lý Trường Sinh sớm trở về. Dã tràng xe cát, Nam Thất Vực chư vị cường giả, lại không thể ngăn cản bọn họ 3 phút. Buồn cười. Triệu Hưng Võ đó là một mặt lạnh lùng. Phương Bình cũng là cười nhạo nói. Ngày đó bản thống lĩnh ngay ở Nam Thất Vực. Lê Án vẫn rượt dây ta đi đánh giết Trường Sinh Kiếm. Ta bản không muốn đi. Có thể Lê Án kích động muốn đơn độc đi đánh giết Trường Sinh Kiếm. Hắn bất qua thống lĩnh cảnh thôi. Trường Sinh Kiếm tên. Hắn thật không biết gì cả. Trường Sinh Kiếm trước ở Nam Thất Vực. Chém giết yêu mộc, Lê Án nếu là thật ngu, vậy ta sẽ tin rồi. Nhưng hắn không đần, hắn cũng có thu mua Quỷ Minh cùng Cận Ngọc Hoài. Sao lại thật ngu? Hắn chính là cố ý. Phong Diệt Sinh, ngươi dám nói hưu nói vượn. Lê Án giận dữ, Phương Bình cười lạnh nói. Nói hưu nói vượn, ngươi chưa bao giờ ra Vương Đình. Vì sao lần kia sẽ đi Nam Thất Vực đốc chiến? Ta cũng đã từng hỏi Triệu soái, vì sao cuối cùng sẽ đánh giết thất bại. Triệu soái từng nói, then chốt ở chỗ Trát Lập Tạp La thời khắc mấu chốt. Đánh giết bọn họ ở trong một vị thần đạo cường giả. Chỉ đứng sau Triệu soái thần đạo cường giả. Trát Lập Tạp La, vô thần thúc phụ, ngươi có thể nhận thức. Liễu vô thần lạnh nhạt nói, nhận thức, nhiều năm trước. Ta từng ở Hoàng Thành gặp một lần. Phương Bình ha ha cười nói. Đúng đấy. Một vị từng xuất hiện tại trong Hoàng Thành phục sinh võ giả. Trở lại phục sinh chi địa. Đánh giết muốn giết Phương Bình thần đạo cường giả. Buồn cười đến cực điểm. Nếu không là Triệu soái báo cho. Chúng ta còn không biết gì cả. Nếu không là vô thần thúc phụ đã từng thấy người này. Ai có thể nghĩ tới. Sớm ở Triệu soái trước, liền có một vị phục sinh chi địa thần đạo cường giả đã tới Hoàng Thành. Như vậy người này nhưng là cứu Phương Bình. Buồn cười, thật buồn cười. Phương Bình một mặt cân nhắc. bỗng nhiên nhìn về phía bên phải, sắc mặt tái xanh. Huyền Trân cùng Huyền Đồng càng là cười trắng trợn không kiêng dè. Huyền Trân dù cho đến bát phẩm cảnh, thời khắc này sắc mặt cũng là đỏ chót một mảnh. Nguyên lai hết thảy đều là thật, Vương Tổ thật bị người mưu hại mà chết. Cơ Giao cũng là sắc mặt biến đổi bất định, bỗng nhiên nói: Lê Vương Chủ, Trát Lập Tạp La thật từng tới Thiên Thực Thành. Lê Chử bỗng nhiên thở dài, nhẹ giọng nói: Đã tới. Đoàn người chớp mắt hỗn loạn rồi. Lê Chử chậm rãi nói: Bất quá kia đã là ở bản vương bị thương trước chuyện. Khi đó, bản vương cùng hắn đạt thành nhất trí, hắn đi phục sinh chi địa, phối hợp đại giáo hoàng, thời khắc mấu chốt dành cho phục sinh chi địa một đòn chí mạng. Có thể bản vương bị thương sau, lại cũng vô lực khống chế cục diện, không nghĩ tới, hắn sẽ là chư thần thiên đường ám tử. E sợ, năm đó hắn đến hoàng thành thời gian, chính là ôm tìm hiểu cơ mật mà đến. Từ đầu đuôi cuối, hắn đều là chư thần thiên đường người. Hữu thần tướng cũng nói tiếp: Không sai, Trát Lập Tạp La bản tọa cũng đã gặp mặt một lần. Năm đó, hắn đáp ứng hợp tác, đáp ứng cực kỳ thống khoái. Bây giờ nghĩ đến, e sợ trong đó có trò lừa. Phương Bình lạnh nhạt nói: Lê Án chủ động đánh giết Trường Sinh Kiếm, đó chính là thật ngu xuẩn. Lê Án lạnh lùng nói: Ngươi cũng có phần. Phương Bình cười nhạo nói: Ta cùng ma võ có đại thù, bản thống lĩnh tự nhận ngu xuẩn lại có thể làm sao? Ta thấy ma võ người đã nghĩ giết hắn, có gì không thể? Đúng là ngươi, ngươi cũng như vậy sao? Vẫn là nói, ngươi thật ngu xuẩn đến không biết tự lượng sức mình mức độ. Lê Án sắc mặt tái xanh. Phương Bình lại nói: Như thế ngu cũng có thể trở thành là tôn giả, đúng là để Phong Mỗ khó có thể tin tưởng được rồi. Nói hết, Phương Bình lại cân nhắc nói: Ngày đó kiềm chế phục sinh chi địa chân vương, Cư Vương Tổ nói nguyên bản được rồi, lời này không phải Vương Chủ Nhất Hệ nói, mà là Thiên Du. Thiên Du liếc mắt nhìn Phương Bình, lạnh nhạt nói: Phong diệt sinh, có chừng có mực. Phương Bình liếc mắt nhìn Thiên Du, một mặt không cam lòng. Một lát, chậm rãi nói: Đại nhân chính là Vương Đình thủ hộ. Thủ hộ chính là Vương Đình, mà không phải một nhà người. Phương Bình chi hoạn, lẽ nào đại nhân vậy? Hừ, Thiên Du một tiếng hừ nhẹ, đã có chút nổi giận. Lúc này, Liễu Vô Thần vội vàng nói: Diệt sinh, còn không lui xuống. Một bên, Kinh Trúc cũng quát lên: Điện hạ, nói cẩn thận. Bọn họ cũng là có chút kinh sợ. Điện hạ không thể lại nói rồi, nói thêm gì nữa, có lẽ sẽ trêu đến Thiên Du thủ hộ nổi giận. Lúc này, trong đại điện, không ít thần tướng đều nhìn về Phương Bình. Có người lắc đầu ra hiệu không cần tiếp tục nói rồi. Có người một mặt trêu tức, chờ đợi xem cuộc vui. Phía bên phải, Huyền Đồng cùng Huyền Trân sắc mặt đã khôi phục yên tĩnh, ánh mắt nhưng là che lấp lợi hại. Bây giờ sự tình làm sao, trong lòng bọn họ nắm chắc, Huyền gia chân vương tuyệt đối là bị người mưu hại chết. Đáng trách. Lê Chử y nguyên không chút biến sắc, hồi lâu chậm rãi nói: Nói như vậy, Diệt Sinh cảm thấy là bản vương cố ý để cho chạy Phương Bình. Diệt Sinh cũng không ý này. Cũng được, Vương Chủ cười nói, kỳ thực có một số việc bản vương bây giờ đã vô lực khống chế, cũng không có tinh lực đi làm cái gì. Đã như vậy, Tề Đạo, ngươi mới vừa vào thần đạo cảnh, vẫn là bế quan tiếp tục vững chắc cảnh giới đi, sớm ngày đi ra càng xa hơn. Tả bộ chức thống soái, Diệt Sinh, ngươi cảm thấy giao cho ai thích hợp? Ai có thể khiến ngươi tin tưởng có thể đánh giết Phương Bình? Phương Bình trả lời, Diệt Sinh cảm thấy Kinh Trúc thần tướng có thể đảm nhiệm được. Này vừa nói, Lập tức có thần tướng cấp cường giả mở miệng nói. Kinh trúc thần tướng cũng mới vừa tiến nhập thần đạo cảnh không lâu. Phong điện hạ, việc này không thích hợp. Ta cảm thấy Hoa Bình thần tướng có thể đảm nhiệm được tả soái trước. Không thích hợp, không thích hợp. Hoa Bình thần tướng, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Mọi người dồn dập bắt đầu nghị luận. Cái khác bảy điện điện chủ, vậy cũng là cường giả, đều là thần tướng bảng bên trong cường giả. Những người này bắt đầu ngươi một lời ta một lời, thảo luận lên. Phương Bình thẳng thắn trực tiếp, mở miệng nói, có thể đánh giết Phương Bình, ai cũng có thể, nếu như không thể, vậy thì tìm cái Phương Bình kẻ thù. Những người khác, Phong Vương Phủ không tin được. Này vừa nói, Liễu Vô Thần bỗng nhiên cười nói, điện hạ vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nhớ tới một người. Mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Liễu Vô Thần cười nói, Triệu soái trước đánh giết Phương Bình thất bại, cuối cùng đến rồi Vương Đình, cùng Phương Bình nhưng là huyết hải thâm cừu. Hơn nữa Triệu soái thực lực đầy đủ, ta nghĩ Triệu soái đảm nhiệm tả soái sẽ không có người có ý kiến. Không thể, này không được, Triệu minh chủ nhưng là mới tới Vương Đình, sao có thể qua loa như vậy? Ngoặc kép, những người này lại lần nữa ầm ĩ lên. Bất quá trong đám người, hơn 10 vị thần tướng cảnh cường giả đều mở miệng nói. Triệu soái vẫn tương đối thích hợp. Cũng có 4-5 nhà chân vương phủ người, cũng mở miệng biểu thị chống đỡ. Lê Chử liếc mắt nhìn mọi người, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Phía dưới, Hữu thần tướng chậm rãi nói, Triệu soái trước đánh giết Bách chú, bây giờ Thiên Thực quân không hẳn tâm phục. Phương Bình cười nói, tâm phục, Triệu soái thực lực ở đây, không phục liền giết, từ đâu tới không phục? Lẽ nào Vương Đình chấp trưởng thiên hạ, còn cần tất cả mọi người tâm phục khẩu phục? Buồn cười, Thiên Thực quân là chiến tranh lợi khí, chỉ cần một thanh âm, Triệu soái có thể đè xuống những tên không phục kia. Kia đã đủ rồi. Này vừa nói, mọi người bỗng nhiên có chút không có gì để nói. Liễu Vô Thần càng là cười nói, vẫn là điện hạ nhìn rõ ràng. Liền như điện hạ nói, Vương Đình chấp trưởng thiên hạ, nhưng không phải là cái gọi là chúng sinh bình đẳng. Bây giờ Vương Đình cũng không còn ngày xưa bá đạo. Đổi soái việc, khi nào đến phiên một bầy người yếu nghi vấn? Năm đó Vương tả soái, Hữu soái thống lĩnh Thiên Thực quân, vậy cũng là thực lực vi tôn. Lê Chử ngắt lời nói, nếu đều cảm thấy Triệu soái thích hợp, vậy thì Triệu soái đảm nhiệm tả soái đi. Đến mức Triệu soái bản bộ, Phương Bình mở miệng nói, kinh trúc thần tướng có thể đảm nhiệm được. Này vừa nói, Vương chủ trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, có thể. Phương Bình vẻ mặt tươi cười, khá là tự hào liếc mắt một cái Hoa Vũ mấy người. Một mặt xem thường, các người cũng xứng cùng ta tranh. Hoa Vũ mấy người sắc mặt khó coi, bất quá cũng không nói thêm. Ít nhất không phải kinh trúc đảm nhiệm tả soái, Triệu Hưng Võ đảm nhiệm tả soái, có thể không hẳn nghe ngươi Phong Vương Phủ, Thiên Thực quân tả soái một chuyện. Liền như thế dễ như ăn cháo định đi. Triệu Hưng Võ ngồi ở đó đều không lên tiếng, chớp mắt trở thành ba bộ chủ soái một trong. Mà Thiên Thực quân, ba bộ ở trong, trung bộ làm đầu, tả bộ kém hơn, sau mới là hữu bộ. Phương Bình liếc mắt một cái Triệu Hưng Võ, lần sau lại mở hội, ngươi là muốn ngồi bên trái trên đầu rồi. Như vậy liền xong rồi Thiên Thực Vương Đình quân bộ tư lệnh rồi. Thật là đơn giản, Triệu Hưng Võ này nếu là nằm vùng thượng vị trên quá ung dung, địa quật những tên này cũng đủ nhẫn tâm. Triệu Hưng Võ đến từ trái đất, đều rõ ràng, hắn không phải cùng địa quật một lòng. Kỳ thực mọi người cũng biết, có thể vì không để những người khác được lợi, Những tên này liền như thế dễ như ăn cháo ngầm thừa nhận Triệu Hưng võ đảm nhiệm tả soái. Dù cho hắn khả năng đem tả bộ 10 vạn đại quân giết chết rồi. Đồng thời, Phương Bình lại lần nữa nhìn về phía vương chủ. Vương chủ như thế túng sao? Vậy thì nhận, e sợ không phải như vậy đi. Cái tên này, có lẽ cũng ôm ý niệm như vậy. Trong lòng nghĩ, Phương Bình dư quang liếc mắt một cái ở ngoài điện. Trong lòng bỗng nhiên khẽ nhúc nhích. Em à, ta bại lộ rồi. Không có chứ, vương chủ lão hồ ly này. Thật giống phát hiện cái gì. Phương Bình nhận ra được toàn bộ hoàng đình đều bị phong tỏa rồi. Là hoài nghi ta, vẫn là hoài nghi người khác. Hoặc là thẳng thắn toàn bộ bị hoài nghi rồi. Tiếp tục như thế, một vị chân vương ở đây. Chính mình sẽ không bại lộ chứ. Phương Bình trong lòng hơi có chút kinh sợ. Tiếp rất nhanh khôi phục trấn định. Đột nhiên hướng Liễu Vô Thần mấy người truyền âm lên. Mấy người hơi nhíu mày. Bất quá một lát sau, mấy người đều khẽ gật đầu. Không nói gì, Phương Bình quyết định cái này. Thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên cười nói. Vương, Diệt Sinh có một chuyện muốn nhờ. Vương chủ vẻ mặt tươi cười. Mở miệng nói, nói một chút coi. Phương Bình nhìn về phía Cơ Giao. Cơ Giao một mặt căm tức. Cái tên này nhìn ta làm gì? Diệt Sinh nghĩ cưới vợ Cơ Giao. Ào ào ào, giữa trường hỗn loạn tưng bừng. Cơ Giao cũng là giận tím mặt. Quát lên, Phong Diệt Sinh, ngươi tính là thứ gì? Bằng ngươi cũng xứng. Phương Bình cười nhạt nói. Cơ Giao, ngươi không phải xem thường ta sao? Người ta đều là chân vương hậu duệ. Cũng đều là võ giả cao phẩm. Vậy thì thẳng thắn một ít. Ta nếu có thể giết Phương Bình, ngươi liền cùng ta kết thành bầu bạn. Làm sao? Giết Phương Bình, cái này cũng là ngươi ta đều hy vọng nhìn thấy. Nếu như giết không được Phương Bình, ta thừa nhận, ta sợ sệt rồi. Phương Bình ở, có lẽ ta thật không hẳn có thể bước vào thần đạo. Vậy dĩ nhiên cũng không tư cách cưới ngươi. Có thể chỉ cần giết Phương Bình, trong lòng ta hoảng sợ diệt hết, lại dùng thánh quả, có lẽ rất nhanh liền có thể bước vào thần tướng cảnh. Bây giờ đại chiến sắp nổi lên, ngươi biết ý của ta, khi đó, thần đạo, chân vương không hẳn không thể. Cơ Giao, ngươi cảm thấy làm sao? Nói xong, vừa nhìn về phía vương chủ, cười nói, kính xin vương chứng kiến. Vương chủ trên mặt nụ cười dần dần thu lại, thật cuồng vọng ra hỏa. Cái gọi là chân vương có hy vọng, còn kém nói thẳng hắn muốn thay thế địa vị vương chủ vị trí rồi. Lúc này hắn, nếu là còn có thể duy trì nụ cười, vậy thì thật bị người đạp trên đất ma sát rồi. Phong Diệt Sinh, Lê Chử lạnh nhạt nói, người chắc chắn đánh giết Phương Bình. Phương Bình cười nói, đương nhiên là có, nếu là không có, kia chuyện hôm nay, không đề cập tới cũng được. Cơ Giao, làm sao? Phương Bình lại lần nữa nhìn về phía Cơ Giao. Cơ Giao sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, người trước hết giết Phương Bình lại nói. Phương Bình lần này hẳn phải chết. Phương Bình lạnh lùng nghiêm nghị nói, ta nghiên cứu hắn đã rất lâu rồi. Người này gan to bằng trời. Không có chuyện hắn không dám làm. Hắn cho rằng chúng ta đều là ngu xuẩn. Không biết, hắn mới thật sự là ngu xuẩn. Nói hết, Phương Bình bỗng nhiên quát lên. Giết, này vừa nói, trong đại điện, mấy vị thần tướng bỗng nhiên dồn dập ra tay. Ngoài đại điện, mấy trăm tùy tùng, trong đó thậm chí còn có một chút bát phẩm võ giả. Có thể đối mặt bầy. Tám vị thần tướng cấp cường giả, trong đó còn có Liễu Vô Thần cường giả như vậy, sao có thể chống đối? Không, có người kinh ngạc thốt lên, khó có thể tin, ở trong hoàng cung, lại có thể có người ra tay với bọn họ. Phong Diệt Sinh, có người nổi giận gầm lên một tiếng. Phương Bình quát lên, Phương Bình rất có thể ẩn giấu ở những người này ở trong. Hắn cho rằng ta không biết tâm tư của hắn. người này tuyệt đối không hề rời đi hoàng đình phụ cận. Lần này, không giết Vương Bình, quyết không bỏ qua, đến mức những người này chết rồi Phong Vương Phủ cũng sẽ bồi thường sự tổn thất của các ngươi. Hiện tại trước tiên thanh lý những người khả nghi này, tất cả mọi người không cho rời đi đại điện. Phương Bình một mặt lạnh lùng, lại nói, Phương Bình vẫn không tìm được. Có lẽ trước nghiệm chứng thủ đoạn, căn bản vô dụng, cũng không ai biết, hắn ngụy trang thủ đoạn đến tột cùng làm sao. Lần này, Vương Tổ trở về, trừ bỏ số ít một ít người, ta thậm chí sẽ kiến nghị Vương Tổ. Diệt Thành, hồ đồ, điên rồi, Phong Diệt Sinh, người thật là to gan. Ngoặc kép, mọi người dồn dập quát lớn. Phương Bình sắc mặt dữ tợn nói, chư vị không muốn gào thét. Sau đó các người cũng phải chứng minh tất cả. Ta hoài nghi, Phương Bình thậm chí có thể liền giấu ở giữa các ngươi. Phương Bình nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt. Lạnh lùng nói, có chút người, chưa bao giờ bị điều tra. Thiên Du đại nhân, ngài thật có thể xác định, Vương Đình, thật vẫn là thần lục Vương Đình sao? Ngài có thể từng nghĩ tới, tra nghiệm một người, lật tung rồi hoàng thành, cũng không tìm tới Phương Bình. Có thể Phương Bình nhưng là ở tất cả mọi người trước mắt biến mất rồi. Liên tiếp xuất hiện tại Hoàng Đình phụ cận. Thiên Du sắc mặt đều thay đổi, theo bản năng mà nhìn về phía vương chủ. Tra nghiệm vẫn đang tiến hành, có thể có một người, chưa bao giờ có người nghĩ tới đi thăm dò. Hắn cũng không cần biểu diễn thực lực của chính mình, không cần biểu diễn chính mình tất cả, cũng không ai dám để hắn lột da rút gân đi thăm dò. Bởi vì dựa theo tình huống của hắn, như thế cha, hắn có thể sẽ chết. Thời khắc này, không ngừng Thiên Du, trong đại điện, yên tĩnh đến quỷ dị. Một cái không có thực lực, địa vị lại cao đến cực hạn người. Người như vậy, không cần xuất thủ, không cần bày ra thực lực, cũng sẽ không bất cứ lúc nào bị người nhìn chằm chằm. Nếu như Phương Bình thật tìm tới cơ hội, chém giết hắn, thay vào đó, không ít người trong lòng sợ hãi. Khả năng sao? Vương chủ là Phương Bình. Không, sẽ không. Bên ngoài, giết chóc rất nhanh đình chỉ. Liễu Vô Thần mấy người dồn dập vây quanh ở Phương Bình bên người. Phương Bình trong tay lá phong xuất hiện. Một mặt âm trầm nói. Diệt Sinh không tin. Phương Bình thật có thể thoát đi nơi đây. Có thể các loại dấu hiệu đều chứng minh Phương Bình là vô pháp tìm tới. Hắn lá gan cực đại, liền Thiên Du đại nhân bên người hắn đều dám ra tay. Tại sao biết gan lớn như vậy? Bởi vì hắn tự tin tất cả mọi người đều không sẽ phát hiện hắn. Hắn tự tin đến, liền Chân Vương đại nhân đều không thể tìm tới hắn. Diệt Sinh không thể không đi hoài nghi, không thể không suy nghĩ, ta quá nghĩ giết hắn, không giết hắn. Có lẽ đời ta đều muốn sống ở trong ác mộng. Ta không cam tâm. Phía trên, vương chủ nhìn quanh một vòng. Bỗng nhiên tự giễu nở nụ cười. Chậm rãi nói, bản vương đúng là khinh thường ngươi. Bản vương kỳ thực cũng đang hoài nghi. Phương Bình có lẽ liền ẩn náu ở trong hoàng cung. Có thể bản vương không nghĩ tới. Ha ha ha, vương chủ nở nụ cười. Một mặt bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới Diệt Sinh ngươi lại đa nghi như vậy. Phương Bình sắc mặt khó coi nói, ta không thể không hoài nghi. Vương, Diệt Sinh cũng không phải là bất kính. Có thể không tìm được Phương Bình, sớm muộn sẽ ra phiền toái lớn. Hôm nay, ta muốn tra nghiệm tất cả mọi người. Có lẽ các ngươi cảm thấy ta không tư cách này. Kia Thiên Du đại nhân ở đây. Bất quá. Thiên Du đại nhân tra nghiệm, không thích hợp, ta phải đợi Vương Tổ trở về. Ta đã khiến người ta lại cho Chân Vương Điện đưa tin. Chờ đợi Vương Tổ trở về, để Hoàng Thành có hai vị Chân Vương trở lên, lại đi tra nghiệm. Nói cách khác, hắn liền Thiên Du cũng tin không nổi. Liễu Vô Thần mấy người đầy mặt thay đổi sắc mặt, nhưng là vững vàng bảo vệ Phong Diệt Sinh. Phía trên, vương chủ không nói lời gì nữa. Thiên Du liếc mắt nhìn chằm chằm Phương Bình, chậm rãi nói, Phong Vương đúng là sinh một đứa cháu ngoan, đại nhân quá khen rồi. Phương Bình trầm giọng nói, Diệt Sinh chỉ là thật không cam tâm. Từ vương chiến chi địa trở về, Diệt Sinh đã tiến vào đường chết. Phương Bình không chết, kia Diệt Sinh có lẽ sẽ chết ở trên tay mình. Nếu đã đến một mất một còn mức độ, kia Diệt Sinh chỉ có thể cầu sinh. Đoàn người phía trước, Triệu Hưng võ lạnh nhạt nói. Nói thẳng chính là, nghĩ tra nghiệm một phen vương chủ, không bằng Triệu Mỗ làm giúp làm sao. Triệu Hưng võ cười nhạt nói. Triệu Mỗ tuy không bằng chân vương, bất quá thật muốn từng tấc tra xét, có lẽ cũng có thể phát hiện một ít manh mối. Làm can, Hữu Thần tướng giận tím mặt, quát lên, Triệu Hưng võ, còn dám ăn nói linh tinh, bản tọa chém ngươi, ha ha ha, Triệu Hưng võ cười nói, Triệu Mỗ vừa nói thôi, vẫn đúng là có thể như vậy. Vậy liền chờ Phong Vương mấy vị chân vương trở về, lại tính toán sau chính là, sự tình đến mức này, Cơ Giao mọi người cũng không nói lời nào rồi. Thiên Mệnh Vương Đình mọi người, liếc nhìn nhau, một mặt xem kịch vui thái độ, lần này thật sự có trò hay nhìn. Phong Diệt Sinh lại hoài nghi vương chủ, có lẽ hắn căn bản là không phải hoài nghi, mà là cố ý tìm cơ hội để Phong Vương tra xét vương chủ hư thực. Có lẽ, Phong Vương phủ ở hoài nghi cái gì? Phong Diệt Sinh liền Thiên Du thủ hộ cũng không tin. Đáng tiếc rồi. Thời khắc này, Cơ Giao bỗng nhiên có chút tiếc hận. Đáng tiếc Phong Vương không ở. Phong Diệt Sinh quá sốt ruột rồi. Có lẽ nên chờ chút. Chờ Phong Vương đến rồi lại nói chuyện này. Khi đó, mới thật sự có trò hay nhìn. Giờ khắc này, trên bảo tọa, Thiên Du chân vương không nói lời nào. Vương chủ cũng không nói lời nào. Đại điện, tiếp tục rơi vào trong yên tĩnh quỷ dị. Đột nhiên, tất cả mọi người sắc mặt hơi động. Phương Bình bỗng nhiên mắng. Không dễ trùng hợp như thế. Đáng chết, trên vương tọa phương, Lê Chử đột nhiên cảm giác thấy thở phào nhẹ nhõm. Lắc đầu cười nói, Diệt Sinh, ngươi a. Phương Bình nhưng là mặc kệ hắn. Bay lên trời, bay ra ngoài. Lúc này, Triệu Hưng võ những người này đã sớm bay ra ngoài rồi. Trong đại điện, Cơ Giao cũng gấp bận bịu ngự không mà ra. Bỗng nhiên truyền âm nói, Vương Thúc, có phải là quá khéo rồi? Mới vừa hoài nghi Lê Vương Chủ, Phương Bình liền bày ra hơi thở. Vương Chủ, sẽ có hay không có vấn đề? Hơn nữa Phương Bình, là thật Phương Bình sao? Hoặc là nói, từ đầu với đuôi, đều là một cái cục. Cơ Nam ánh mắt phức tạp. Truyền âm nói, nội tình trong đó quá nhiều. Có lẽ, thật không hẳn là Phương Bình ở làm loạn. Thiên Thực Vương Đình nội bộ phân tranh quá nghiêm trọng. Khả năng là có người mượn tiếng Phương Bình tên làm việc. Bất quá lần này, Phong Vương cùng Vương Chủ nhất hệ, xem như là triệt để trở mặt rồi. Cơ Nam vậy cũng là ngữ khí phức tạp đến cực hạn. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ diễn biến thành tình cảnh này. Mà sau một khắc, xa xa, Phong Diệt Sinh giận dữ hét, buồn cười, Phương Bình là phượng tước, chuyện này căn bản là không phải Phương Bình hơi thở, thật buồn cười, ha ha ha, tốt một hồi vở kịch lớn, thần lục lại có như thế kỳ nhân, Vương Đình lại có như thế kỳ nhân, Phong Mỗ mở mang hiểu biết rồi, Phong Diệt Sinh điên cuồng cười to. Cơ Giao mọi người sắc mặt nhưng là đại biến. Phượng Tước mà xa xa, trong hoàng cung yêu thú đại điện, Phượng Tước trao đổi tiếng gấp gáp mà lại phẫn nộ. Nó làm sao thành Phương Bình rồi? Hơn nữa hiện tại mấy chục thần tướng vây quanh nó. Nó thật sợ hãi. Cơ Giao, cứu ta! Phượng Tước điên cuồng kêu to. Sóng tinh thần lợi hại. Cứu mạng! Những người này ánh mắt nhìn nó thật là đáng sợ. Mấy vị thần tướng thậm chí đã khống chế lại nó. Nó bất diệt thần mới vừa khôi phục tới, hiện tại lại bị thương rồi. Thiên thực vương đình thật là hung mãnh. Nó là chân vương hậu duệ, không thể như vậy. Phượng tước lớn tiếng kêu to. Nó cũng có chân vương lão tổ, vẫn là cơ giao đồng bọn, không thể giết nó. Cũng chính vì như thế, chu vi thần tướng giờ khắc này mới không hề động thủ. Phương Bình là Phượng Tước, vừa mới trong nháy mắt đó, Phượng Tước trên người bày ra khí thế. Bọn họ không biết có phải là Phương Bình khí thế. Hầu như không ai gặp qua Phương Bình, trừ bỏ cơ giao cùng Phong Diệt Sinh. Có thể lực lượng khí huyết, bọn họ nhận thức Phượng Tước những yêu tộc này. Cũng tu khí huyết, có thể cùng phục sinh chi địa là không giống nhau. Làm sao sẽ không lý do xuất hiện khí thế biến hóa? Trong đại điện, Phong Diệt Sinh điên cuồng mà cười. Cười điên cuồng, âm mưu, đáng trách, ngoặc kép. Cũng trong lúc đó, trong đại điện, cũng không có thiếu người không đi. Không ít người nhìn về phía vương chủ. Vương chủ bỗng nhiên khẽ thở dài. Đến cùng là ai? Thiên Du sắc mặt biến đổi, chậm rãi nói, không biết. Lê Chử nói rồi nửa câu, Thiên Du chân vương bỗng nhiên hít một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Đến cùng là ai? Đúng là Phương Bình sao? Thời khắc này, dù cho là nó cũng không xác định rồi. Ai mới là Phương Bình? Hay hoặc là, từ đầu với đuôi, đều không có Phương Bình? Đây chính là một cái âm mưu. Một người vì chế tạo âm mưu. Mục đích của đối phương đến tột cùng là cái gì? Thiên Du dư quang liếc mắt một cái Lê Chử. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự không nói cho ta? Ngươi đúng là Lê Chử sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.